Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh tật ở nhân gian nhà ngang, chuyện thật là ngược đời. Em vào đi, nhưng đừng nói là anh chờ, không thì nó lại ghét. Tấm gật đầu toàn mở cửa xe, thì Hoàn lại cầm lấy tay cô. Nếu có gì khó khăn, hãy nói cho anh biết. Tấm nhìn anh, đôi mắt vẫn trầu rĩ khiến cô cũng nặng nề. Ngày xưa ngỡ là đã có nhau, ấy thế mà trời cứ trớ trêu, làm bọn họ trở nên xa cách. Tấm đẩy cửa đi vào. Vừa vào tới sân đã nghe thấy tiếng chị dâu chua ngoa như giấm vọng ra. Sao tao lại có thằng chồng vô tích sự như mày chứ? Đã không biết làm ăn rồi còn rừng mỡ bê tha. Chồng với chả con. Có im đi không? Tao đánh vào mẹ mày bây giờ. Tấm đứng ở ngoài thở dài. Nghe chị dâu chửi chồng mà như con. Nghe mà nản. Sự đời đúng là nghiệt. Đến mẹ mình mang nặng đẻ đau. Ấy thế mà anh còn đòi đánh, còn vợ mình chửi như tát nước vào mặt thì anh nhẫn nhục. Tấm không phải là người ghen ghét chị dâu, nhưng dù gì anh mình cũng là đàn ông, chị ấy cũng nên giữ thể diện cho chồng mình một tí chứ. Cô Tấm đấy à? Đi đâu mà lại rẽ vào nhà anh chị thế này? Chị ấy từ trong nhà nhìn ra thấy Tấm đứng ngoài liền gọi. Lạ thật, người đàn bà cao giọng quát tháo chồng con sang sàng, giờ lại dịu ngọt đến lạ kỳ. Thấy chị dâu hỏi Tấm cũng gạt chuyện lúc nãy sang một bên, tay xách túi bánh vào đưa cho con anh Đại. Anh trai Tấm đang ngồi trên ghế cúi mặt xuống, mấy mảnh cốc vỡ khi nãy chị nhà quăng xuống đất. Lúc chưa lấy chồng, Tấm và Đại cũng không ưa nhau là mấy, đến khi lấy chồng thì đỡ hơn một chút. Mày đến có việc gì đấy? Không, em ghé mẹ, tiện thể em đến chơi thôi, không có việc gì cả. Cô đến nhà bà điên ấy à? Thằng bé con Đại ngây thơ vừa bóc gói bánh vừa hỏi Tấm. Tại sao nó có thể nói bà nội như vậy? Trẻ con thì cô không chấp. Nhưng thấy con mình hỗn hào, anh trai cô chẳng những không phản ứng với con được câu nói, còn không được hốn, hay là lần sau không được nói người lớn như thế. Đằng này anh ta không nói một lời, như thể chưa nghe thấy gì, nhẹ nhàng rót nước, uống vô tư. Này, ra đây cô bảo. Lần sau không được nói như thế biết chưa? Dù gì cũng là bà của cháu. Là người đẻ ra bố cháu. Cháu nói như thế, bà nghe thấy sẽ buồn đấy. Nhưng bố cháu hay gọi thế mà. Tấm nhìn anh mình. Tại sao anh có thể nói ra những lời ấy trước mặt trẻ con? Việc Hoàn kể với cô rằng anh trai mình bị đánh mẹ. Lúc đầu cô còn hoài nghi, nhưng lúc này cô đã tin đây là sự thật. Anh này, dù sao mẹ cũng sinh ra mình. Có điền có dại thật sự đấy. Nhưng cũng không thay đổi được. Lần sau anh đừng nói như thế. Trẻ con nó không biết, lại nói lung tung đấy. Vâng, tôi biết rồi. Gớm nữa, mày đi lấy chồng được mấy năm, giờ lên cái giọng dạy đời à? Tấm thở dài chẳng buồn nói thêm. Xuống dưới nói được dăm ba câu với chị dâu. Người ta nói thế gian được vợ hỏng chồng. Ấy thế mà nhà Đại được cả ông lẫn bà. Cả hai vợ chồng đều lô đề cờ bạc chơi bời như nhau. Ngày xưa mẹ Tấm tuy nhiều lúc không bình thường, nhưng khi tỉnh táo, bà vẫn cố đi làm mướn để kiếm tiền cho hai anh em cô ăn học. Tính anh cô chơi bời nên nghỉ học từ năm lớp 7, suốt ngày chỉ biết lêu lồng chẳng làm gì cả. Đùng một cái, năm 27 tuổi lại đòi lấy vợ. Lúc đấy Tấm nhớ như in, cô còn bảo rằng: anh không làm gì, cưới về thì hai người chết đói à? Liền bị ngay một cái bạt tai của Đại. Nhà chị dâu giàu có, nhưng vì chừa trước nên mới đồng ý. Chứ còn như nhà cô thả ra thì làm gì có cửa. Nghe đâu lúc quen nhau, anh Tấm sĩ gái lắm, đòi gì có đó nên mới úp được con gái nhà giàu. Vì xấu hổ mẹ mình điên dại nên Đại cấm cửa không cho mẹ đến đám cưới của mình. Ngày hôm cưới chỉ bên nhà gái tổ chức, còn nhà cô thì đóng cửa lim lim như chẳng có chuyện gì. Không hỏi Tấm cũng biết mẹ rất buồn. Trần đời cưới con trai mà mẹ đẻ còn không tới được dự. Bà thở dài, bà cũng muốn cho con trai nở mày nở mặt với người ta, không phải xấu hổ vì mẹ, nên bà đành lòng. Lúc tiệc cưới đang linh đình, bà chỉ dám đứng ngoài cổng, đội nón rách nhìn vào. Bà cười mừng cho con, nhưng nước mắt lã chã rơi, nhẹ nhàng nén tiếng nức sâu vào trong lòng. Đời mẹ chẳng niềm vui nào diễn tả khi chứng kiến ngày trọng đại của con. Ngày hôm sau đám cưới ấy, nhà gái mới đến nhà Tấm đòi tiền thách cưới, cũng ngót 50 triệu. Nhìn người ta đòi tiền thách cưới y như là đòi nợ, nhà thì nghèo, tiền ăn không có, lấy đâu ra ngần ấy tiền. Nghĩ vậy nhưng mẹ không dám than. Nghĩ mãi mới dám bán mấy tạ tóc từ vụ trước nhưng vẫn không đủ. Nhà đấy thấy chẳng vòi được gì, liền quay ra nói với hàng xóm láng giềng rằng thấy hoàn cảnh nên thương tình không lấy nữa, nghe mà chán. Từ hôm cưới vợ đến giờ, anh cũng không đưa vợ con về nhà thăm mẹ, mặc dù nhà chỉ cách một cánh đồng đi tắt là tới. Mẹ biết nhà vợ anh giàu có, anh ngại nên không đưa tới, bà cũng chẳng trách. Nhưng anh lại chẳng biết thương mẹ. Mẹ có mảnh đất nhà nước cấp cho người nghèo, anh cũng đòi mẹ chia lại cho bằng được. Bà lại thui thủi cất nhà tạm lên ở gần nghĩa địa. Nhiều khi thương mẹ chẳng biết phải làm thế nào. Tấm cứ ôm mẹ khóc nức nở không thôi. Này, nhà chồng mày giàu có thế. Nói khéo hôm nào anh mượn ít tiền nhé. Dạo này khó khăn quá cô ạ. Tấm đang suy nghĩ thì Đại chạy xuống nói với cô. Tự dưng giọng anh ta lại ngọt đến lạ. Hóa ra cũng là chỉ nhờ cô mượn tiền. Nhà em làm gì có mà cho anh mượn. Có thì cũng là của nhà người ta. Em là cái thá gì mà mượn được ạ? Mày kéo với anh mày thế để làm gì? Mày là con dâu. Nhà chồng mày chiều thế còn giấu. Mang tiền về, ta còn nuôi mẹ chứ. Đúng là dốt. Phải rồi, là cô dốt. Anh mang tiền về nuôi mẹ, chứ làm gì mà sợ. Câu nói ấy khiến Tấm kinh tởm con người anh trai mình. Nếu gã là người có hiếu, thì tự khắc sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Chứ chẳng phải trông ngóng đứa em gả vào nhà giàu để xin sò. Anh này, mẹ mình giờ già yếu là bệnh thật, nên anh đừng đánh. Đánh gì? Đánh mẹ á? Tao đánh bà ấy lúc nào? Thằng nào con nào bảo thế? Mày nói để tao tát vỡ mồm chung nó ra. Tấm chưa kịp nói hết câu, Đại đã chặn họng chửi bới. Cô đành im. Tính ai trai cô thì cô còn lạ gì. Nhưng cô muốn khuyên anh, dù gì anh cũng là con trai. Dù gì, anh cũng gần mẹ hơn mình. Nên đừng vì một phút nóng giận mà mất côn, lại động tay động chân bất hiếu với mẹ. Ngồi chơi với chị dâu một lúc thì đi về. Chẳng hiểu sao trước mặt chị ấy ăn nói dễ nghe lắm. Cứ chị em khiến Tấm quên hẳn lời chửi chồng như chém trả của chị ban nãy. Cô chào lễ phép rồi định bụng đi nhờ ai tiện đường rồi lấy xe máy ở nhà mẹ. Chẳng ngờ cô lại nghe rõ câu nói của cứ chị dâu lanh lảnh. Khiếp, đúng là đồ kỳ bò. Nhà thì rõ giàu, cho cháu gái hộp bánh mấy chục nghìn mà không biết ngại. Tự dưng cô đang nghĩ tốt về chị dâu, ấy thế mà nghe xong cô lại thấy khó chịu vô cùng. Đắt rẻ gì thì cũng là tấm lòng của cô mà, sao chị lại chê bai một cách trắng trợn như thế? Phải rồi, đời mà, không có gì thì người ta nói, lâu ngày đến chơi không mua cháu được cái bánh kẹo, mua thì lại chê là đồ rẻ tiền, mà biết đâu đồ xịn. Lại quay ra bảo là không có, lại còn dĩ. Hay đến chơi là được rồi. Quả cáp làm gì, có phải là người xa lạ đâu mà làm khách. Nghĩ đến đây Tấm thở dài thườn thượt. Xã hội này đúng là chỉ có đeo mặt vào thì mới chiều được người đời. Về nhà mẹ lấy xe mà bà cứ giữ lại ăn cơm. Làm sao mà Tấm dám ở? Nhìn cảnh mẹ ở một mình thui thủi, Tấm xót xa làm sao. Dù rất muốn ở lại nhưng còn nhà chồng, họ sẽ xác cô ra mất. Hôm nay bác Bình hàng xóm đi đánh rằm, cho mẹ mấy con cá rô. Mẹ rán nó vàng ươm, rìm tí một nước mắm, nghe thơm phức con ạ. Ăn đi rồi về với chồng với con, không người ta lại chờ. Bà giục Tấm, cô ăn cho mẹ vui. Cầm một con cá rô rán đưa vào miệng nhai. Đúng là mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Sơn hào hải vị gì cũng chẳng bằng một con cá rô bé tin hin mà mẹ rán. Cô ngăn không cho hai hàng nước mắt sắp sửa chảy ra. Mẹ ơi, con có thể bỏ tất cả để về với mẹ được không? Cô thầm nghĩ trong lòng. Thôi, con ăn xong rồi. Mẹ tí dọn giúp con nhé. Con phải về cơm nước đây. Tiếng Tấm vang lên. Cô đứng dậy khi bữa cơm đang còn dang dở. Mẹ nhìn cô, nhưng bà không giữ. Tuy 3 tháng sau mẹ con mới gặp lại, nhưng bà thừa biết mẹ chồng con dâu khác nhau đến thế nào, nên bà không muốn con mình bị làm khó. Mẹ Tấm đứng ngờ nghịch nhìn con. Chẳng mấy khi con đến, nhưng lại sợ không dám giữ lại. Như nhớ ra điều gì, bà bảo Tấm đứng chờ, rồi hấp tấp chạy vào trong buồng, lôi ra một buồn chuối chín. Có lẽ đã bị gãy cây nên không còn được nguyên vẹn. Cầm lấy về cho cháu. Mẹ chẳng có gì. Bảo mang bà ngoại cho bống nha. Không, không đâu mẹ ơi. Mẹ giữ lại mà ăn. nhà chồng con giàu có thiếu thứ gì đâu. Giàu có, nên chị chê mẹ có phải không? Bà lại quay ra nước mắt nở khóc. Tấm chẳng biết phải làm thế nào, nên cô đành nhận cho mẹ vui. Mẹ không giữ lại một ít mà ăn, cho con nhiều thế à? Mẹ bớt lại mấy quả gãy với dập thâm này thôi, còn con mang về đi. Mang về cho cả ông bà thông gia ăn nữa. Đôi mắt mẹ ánh lên lấp lánh khi nhắc đến thông gia. Cô thừa biết mẹ đang nghĩ gì. Chắc mẹ nghĩ sẽ mua chuộc được nhà Vương bằng mấy quả chuối chín này, rằng cô sẽ bớt khổ. Cô chỉ nhìn mẹ cười chua chát. Mẹ chân thật, thật thà. Làm sao nghĩ ra nhiều thủ đoạn như nhà bên ấy. Cầm từng nải treo vào xe. Sắp phải xa mẹ nên Tấm ứa nước mắt, buồn tủi. Nào có phải xa xôi gì mà mẹ con cô cách trở như vậy. Mẹ Tấm cầm tay Tấm nhẹ nhàng bảo ban. Dù gì cũng là con dâu nhà người ta rồi. Đừng làm phật lòng, kẻo lại khó sống. Nhịn một tí cho yên ấm nhà cửa. Còn con bống nữa con ạ. Lúc nào bà cũng thế. Dạy con gái phải nhẫn nhục chịu đựng. Bởi vì bà nghĩ nhà mình đã không có gì. Con gái được gả vào nhà giàu còn có gì phúc đức hơn. Nhưng mẹ đâu có biết, ở đấy đối với Tấm là địa ngục trần thế, có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Tấm cũng cười tươi cho mẹ an tâm, cô không muốn làm bà lo lắng. Bởi đời bà đã quá nhiều gian truân vất vả, nên Tấm không muốn bà phải vướng tâm thêm nữa. Xe lăn bánh trở về nhà, mẹ tiễn cô ra tận đầu làng rồi mới quay trở về. Cô cứ cảm giác 3 tháng sau mới gặp lại mẹ, như thể 3 năm dài vô tận. Nuốt nước mắt vào trong, cố gắng tươi cười cho mẹ già yên lòng. Nhưng mẹ đâu có biết, trong lòng cô đang nặng trĩu những nỗi buồn chồng chất. Bầu trời vẫn đẹp, gió vẫn thổi nhẹ nhàng. Nhưng cứ nghĩ đến lúc về nhà Vương là nước mắt Tấm lại muôn trùng bão tố, nuốt lấy cô không tài nào thoát ra được. Không biết nó đi đâu mà chết dấm chết suối, không nghe máy thế hả? Tối rồi cũng không biết đường về. Tấm vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng vào cúc tru tréo. Đi đâu không sao, cứ hễ đến nhà là cô lại cảm thấy khó ở và chán nản. Nhưng cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thở vào một cái rồi nhẹ nhàng kéo cửa đi vào. Xát xe vào trong, cô hốt hoảng khi thấy bóng lăn lê bò toài ở ngoài sân nghịch đống đất, chưa kịp trồng cây của ông Vũ. Bế con đi vào, vẫn thấy Vương đang cắm đầu vào máy tính, đang bực sẵn cô nói chồng. Anh ở nhà chẳng trông con giúp em, lỡ nó chạy ra đường thì làm thế nào? Trời cái đấy có ra tiền đâu. Ở đấy, chắc ở nhà ăn bám thì ra tiền. Vừa đến nhà đã quát tháo chồng con, định lên cái bàn thờ nhà này ngồi đấy à? Bà Cúc quắc mắt lên chửi bới. Tấm lặng im không dám nói tiếp, còn Vương thì vẫn say sưa. Bà ta bên con chằm chặp như thế, bảo sao Vương vẫn vô trách nhiệm lại thụ động là phải. Tấm bế con vào tắm rửa, tránh ánh mắt như con dao phay của mẹ chồng. Tường đã thoát, ai ngờ vừa đi đến chân cầu thang đã chạm mặt ngay bố chồng. Tuy ông Vũ không phải là người hay lắm mồm như bà Cúc, nhưng mỗi lần ông ấy nói ra câu gì là chết câu đấy. Lời nói còn thâm hiểm hơn bà Cúc nhiều lần. Lần sau đi đâu cũng phải bế con theo. Cười hàng xóm như thế người ta lại bảo nhà này chết hết rồi hay sao mà không trông được cháu. Thôi thôi ông ơi, đi đến nhà thăm ngoại, nó lại lây bệnh điên về à? Dù gì cũng là cháu mình, không thể để nó chơi nơi bẩn thỉu như thế được ông ạ. Tấm nghe thấy những lời này của mẹ chồng thì giận tím mặt. Chưa bao giờ cô dám nói câu thứ hai với mẹ chồng, nhưng vì quá bức xúc nên cô lên tiếng nói lại. Mẹ ơi, mẹ con tốt xấu gì cũng là người sinh ra con. Trước mặt cháu, mẹ đừng nói nặng lời như thế. Người trong nhà, lẽ ngoài ngõ người ta nghe được lại đàm tiếu không hay đâu ạ. À, chị thì giỏi rồi. Sinh ra ở cái chuồng lợn thì có gì mà ra giáo chứ. Bà ấy cứ nói sóc óc Tấm như thế. Dù rất bực nhưng cô bấu chặt tay vào quần để kìm nén sự giận dữ. Thôi thì vẫn câu, nhịn cho yên ấm nhà cửa. Của mẹ, cô không muốn gây sự thêm với bà ấy nữa. Vì có nói bao nhiêu, Tấm cũng chẳng nói thắng được cái mồm láo liêu của mẹ chồng cô. Dù rằng Vương vẫn là một con người vô tâm, cưới Tấm chỉ vì lỡ có bầu. Nhưng trên danh nghĩa, hắn ta vẫn là chồng cô. Tấm vẫn một điều anh, hai điều chồng, chứ chưa bao giờ làm trái ý. Chỉ có điều người ta nói đúng. Cứ chơi điện tử nhiều đầu óc cũng chẳng bình thường. Cô chả hiểu chơi vào thì được cái gì chứ. Tầm này, mai đi ăn cơm với tôi, ăn mặc tương tấp vào, tôi không muốn mất mặt đâu đấy. Tầm lướt ngang qua chồng, nghe Vương nói, cô không dám tin vào tai mình. Anh lại cho Tấm đi cắm cưới cùng ư? Cô ngạc nhiên, vậy từ trước tới nay nhà Vương chưa bao giờ dám đưa Tấm đi đâu, thậm chí là gặp mặt họ hàng. Cô biết nhà mình thấp hèn, không môn đăng hộ đối với nhà anh, nên chẳng dám ý kiến. Nhưng sao bỗng dưng hôm nay anh lại bảo cô, cho cô đi? Chắc có lẽ hắn bị người khác nói đều đây mà. Nghe chồng nói thế, cô cũng chỉ dạ chứ không dám thắc mắc nhiều. Đang chơi game hăng mà cứ láo láo cái mồm, không kéo cô lại bị chồng vạ oan. Đưa bóng đi rửa tay chân để vào nằm ngủ mà tâm trạng cô vui lắm. Chẳng gì thì hôm nay Vương cũng ngỏ lời mai sẽ đưa vợ đi đám cưới. Gặp người này người kia, tự nhiên cô yêu đời đến lạ. Có lẽ ở đâu Vương cũng yêu Tấm mất rồi. Dù chỉ là đi đám cưới bình thường, sống chỉ là một tiếng ngắn ngủi, nhưng Tấm như con chim nhốt ở trong lòng, thì chỉ cần được thả nó ra vài giây tự do, nó cũng khoan khoái vô cùng. Đến lúc đang hứng thì Tấm chợt nhận ra mình chẳng có quần áo đẹp, thậm chí là một cái váy đơn giản cũng chẳng có. Mai là đi rồi, mà giờ không có thì biết làm sao. Đời cô không chỉ có cái tên, mà đến cái số cô cũng chẳng khác gì cô Tấm trong chuyện, hẩm hiu hết đường. Nhưng cái xã hội này thì làm gì có hoàng tử nào mà cơ vút được cô. Trong lúc bí cô nhớ đến mẹ chồng, bà có rất nhiều quần áo váy vóc hàng xịn. Nhớ hôm nào cô là quần áo, chẳng may sơ suất làm cháy xém cái váy của bà, khiến bà ấy chửi cô cả một buổi sáng. Cứ nghĩ đến hai con mắt trợn trừng của bà ấy mà cô hãi hùng, Tấm lạnh gáy, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng cuối cùng cô đánh liều vào mượn, cô không còn cách nào khác. Bước xuống phòng bà, cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đánh tiếng. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Con có chuyện muốn nói ạ? Ở hai cái nhà chị này, không biết ý tứ gì hết. Vào thì phải gõ cửa chứ, đến cái văn hóa cơ bản cũng không biết. Đi ra ngoài, gõ cửa lại. Gớm nữa, nó có văn hóa đâu mà bà phí lời. Được ông Vũ thêm câu nào sao mà nghe buồn. Tâm muốn nói rằng sao lúc bà ấy vào phòng cô cũng chẳng bao giờ gõ cửa. Nhưng mà thôi, cô không muốn gây sự làm gì cho mất thời gian. Phật ý ông bà, không những không mượn được váy, ngược lại còn bị ăn chửi nữa thì khổ. Nhẹ nhàng bước ra làm theo lời ý của bố mẹ chồng. Cô gõ cửa vào cái rồi lễ phép. Mẹ ơi, con có chuyện muốn thưa ạ. Vào đi. Chẳng biết bà Cúc học được phép lịch sự ấy từ khi nào. Tấm nhìn mẹ chồng rồi khép cửa nhẹ nhàng. Mẹ à, ngày mai anh Vương cho con đi đám cưới, nhưng con không có váy. Nó đến mượn váy, cứ nói thẳng đi, làm gì mà vòng vo mất thời gian. Ông Vũ gấp tờ báo làm đôi rồi ném xuống bàn khó chịu. Mẹ chồng cô nhìn chằm chằm. Váy nào, cô vừa mà mặc, toàn đồ đắt tiền. Cô mặc thì khác gì, rẻ chui xong. Không có đâu, đi chỗ khác mà mượn. Nhưng mẹ ơi, con... Đã bảo là không cho mượn rồi. Bà Cúc quắc mắt lên nghiến răng. Cô đành thôi lùi thủi đi ra. Cô không biết ngày mai thì phải làm sao. Cô không muốn chồng mình mất mặt. Nhưng giờ chắc có lẽ là không được rồi. Cô về phòng ngồi thu lu trên giường, lòng nặng trĩu. Cô không trách mẹ chồng cô cay nghiệt, chỉ trách bản thân mình quá kém cỏi. Này, tao mượn bộ này, tao mới mua gần 2 triệu đấy. Mặc liệu liệu mà giữ gìn. Cả đôi guốc này nữa, đồ trang điểm đây. Bà ấy bày thứ này lên giường của Tấm. Cô há hốc mồm ngạc nhiên, không biết ngọn gió độc nào khiến bà ấy tốt tính như thế. Tấm không quên, cảm ơn mẹ chồng rối rít. Dù bà ấy đã ngoài 50, nhưng cô ăn mặc vẫn sang chảnh và mốt lắm. Cái váy tuy hơi công sở một tí, nhưng vẫn đẹp. Cầm chiếc váy lên tay, người còn thơm phức trong từng thớ vải. Cô lẩm bẩm ước tính. Hẳn 2 triệu, bằng mấy lon sữa của bấm rồi. Đến khi nào mình mới tự tay mua được một chiếc váy lấp lánh như thế này? Ngắm vuốt mái, cô mới cất đi rồi đi ngủ. Trong đầu cô háo hức lắm, tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp. Chỉ là đi đám cưới thôi, mà sao tâm trạng cô từng bừng thế không biết. Và rồi, ngày mai cũng đã đến. Tấm lại bê bóng sang nhà hàng xóm gửi. Bà Cúc dặn đi dặn lại Tấm phải giữ gìn cái váy của mình thật cẩn thận, không được làm bẩn. Cô răm rắp nghe theo. Ăn uống, nhờ giữ y giữ tứ, toàn con gái nhà giàu thôi, chứ không phải loại thất học đâu. Cẩn thận mồm mép, không lại bô bô ra. Hóa ra đám cưới này toàn là người nhà giàu. Bảo sao Bảo Cúc lại dặn dò kỹ lưỡng thế. Đã điểm 10 giờ, cô nhanh chân cùng chồng bắt taxi đến tiệc. Khi đến nơi, Vương mặc cho vợ đứng một mình ngơ ngác, còn hắn ta thì ra uống rượu với đám bạn. Đúng là toàn dân đại gia, tổ chức tiệc ngoài trời ăn uống toàn đồ xịn. Ước gì Tấm có thể mang một ít đồ về cho mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ ăn ở những nơi sang trọng đến vậy, và cả cô cũng thế. Đang đi loanh quanh tham quan thì cô thấy Hoàn. Toàn định chạy thì anh đã nắm tay cô, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh vẫn đẹp trai chẳng khác gì ngày đầu mới gặp, chỉ có điều da ngăm hơn và trông lịch lãm hơn. Ánh mắt bao năm anh vẫn trao cô ngọt ngào như vậy, đong đầy tình yêu thương. Em à, hôm nay em xinh lắm, xinh nhất trong tim anh luôn đây này. Anh bỏ tay em ra, người ta nhìn vào lại hiểu lầm. Hiểu lầm gì nào? Đáng lẽ mình cũng đám cưới như thế này Tấm mà. Anh là chú rể còn em là cô dâu. Em chẳng biết anh mong ước ngày ấy như thế nào đâu. Mong ước thế nào thì kệ mẹ mày. Giờ Tấm là của tao, là vợ của tao đấy thằng chó à. Vương từ đâu đến để kéo tay Tấm ra khỏi tay Hoàn. Hắn cũng say mềm không kém. Hai con người này, ngày xưa chơi thân với nhau như anh em, không ngờ lại có một ngày tranh giành người yêu đến thế này. Tấm sợ hai người họ đánh nhau nên chạy lại van xin. Một bên là chồng, một bên là người yêu cũ. Cô không biết phải nói thế nào cho vẹn cả đôi đường. Tấm cầm lấy tay chồng tha thiết khuyên giải. Em xin anh, mình về nhà thôi. Ngày vui của người ta đừng gây sự nữa. Sao, em vẫn thương nó à? Thấy người yêu cũ em vẫn còn lưu luyến thế ư? Anh chỉ nói vài câu, em không phải lo lắng đâu. Bên ngoài miệng Vương vẫn nói như thể yêu thương vợ lắm. Nhưng Hoàn biết thừa là gã đang diễn. Tại sao ngày xưa anh lại kết thân với một thằng mưu mô xảo quyệt như Vương chứ? Trấn an vợ mình, Vương bước đến, kè sát vào tai Hoàn nói nhỏ. Mày có biết không, Tấm làm tình giỏi lắm. Đời nào bọn tao cũng đều như vắt chanh ấy. Giọng Tấm rên lên thích lắm mày ạ. Cứ ứ với ả ớ. Cô ấy như con mèo ưỡn nhẹo nhảy nhót trên người tao. Dễ thương chết đi được. Mày có muốn được như thế không? Hôm nào tao cho mày mượn vợ nhé. Chẳng để Vương nói hết câu, Hoàn cầm cổ áo hắn rồi đấm túi bụi. Hai con mắt Hoàn nhìn Vương căm hận tột cùng. Tấm hốt Hoàn ra can nhưng mà không được. Vương dáng người nhỏ thó, bé tí, làm sao so nổi với Hoàn cao to chắc khỏe. Hắn đánh không lại, cuối cùng cứ vừa lấy cái gì trên bàn là lại ném thẳng vào người Hoàn. Mà ném đi ném lại trượt, nên bao nhiêu đồ cứ phi thẳng vào người Tấm hết. Rõ khổ, người yêu cũ với chồng đánh nhau chí chóe, loạn cả đám cưới của người ta lên, xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết. Mẹ chồng cứ dặn Tấm phải nhìn trước ngó sau không lại mất mặt, giờ thì chả biết ai là mất mặt ai. Lôi mãi mới đưa Vương được về, chứ để lúc nữa thì có lẽ hắn nhử tử. Trên đường đi Vương không ngớt mồm để chửi vợ. Mẹ cha chúng mày, mày hả lòng hả dạ lắm đúng không? Người yêu mày đấy, nó đánh tao mà mày không can, mày định để nó đánh chết bố mày à? Hay mày còn thương nó chứ gì? Đấy, bố mày để cho chúng mày đến với nhau đấy. Tấm không muốn nói gì vào lúc này, bởi vì Vương say như thế thì biết gì mà nói. Sau khi Tấm đưa về, đến nơi hắn đẩy cô xuống, rồi một mình bắt xe đi đâu chẳng rõ. Lùi thổi đi vào, lúc bấy giờ bố mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách. Có vẻ bóng đã ngủ nên cô không đánh tiếng, mà chỉ lý nhí chào hai người. Nhưng với những người đã không ưa gì Tấm, thì dù chỉ có thở thôi cũng khiến người ta ngớ mắt. Thấy con dâu chào, bà Cúc ngước lên nhìn. Đập vào mắt bà là bộ váy bẩn từ trên xuống dưới, còn có cả chỗ bị rách nữa. Từ ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ, bà phi đến chỗ Tấm rồi gào lên. Ôi giời đất ơi, cái váy của tôi! Mày đã làm cái gì thế này? Sao lại vàng khè, lại còn rách tế kia chứ? Mày có biết vải này là vải tơ tằm không hả? Bà Cúc gào ẩm lên, suýt ra tiếc ngần người vì cái váy con dâu làm rách. Tấm chẳng biết làm thế nào ngoài hai chữ xin lỗi mẹ. Nhưng có phải là xin là xong đâu, bà Cúc vẫn lên tiếng chỉ trích cô. Tao biết ngay hạng mày, chẳng làm gì cho đời đâu mà. Đi đám cưới chỉ việc ăn mà mày còn khác gì, là đi chăn lợn về không hả? Nói chán chê, bà Cúc chốt hạ bằng một câu rằng, từ nay sẽ không bao giờ cho cô mượn bất cứ thứ gì nữa, rằng cô chỉ là đồ phá hoại, vân vân và mây mây. Tấm cứ đứng đờ người ra, chẳng nói chẳng rằng, tâm trí nào mà nói nữa. Bỗng nghe thấy to tiếng thì cũng tụt xuống giường chạy ra phòng khách khóc inh ỏi. Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt dở dang, Tấm bê thốc con vào phòng. May là có con bóng ra, chứ không biết bà Cúc sẽ chửi cô đến khi nào nữa. Tấm bê con vào phòng. À ơi câu hát mẹ hay ru cô từ thuở bé. Bỗng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cầm bàn tay nhỏ xíu của con gái, cô khẽ thủ thỉ. Cảm ơn con. Cảm ơn vì đã làm con gái của mẹ. Tấm nằm cạnh con rồi tiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến nửa đêm, tiếng bàn chân tình tịch đi vào mở cửa phòng. Có lẽ là Vương về. Mặc kệ, Tấm vẫn nằm ôm con ngủ ở sát vách tường. Cứ ngỡ cô ngủ thì hắn sẽ buông tha. Nhưng ngờ đâu, gã vẫn lôi cô dậy bằng được. Mày dậy ngay cho tao. Có phải mày thấy thằng Hoàn nên rung động có đúng không? Cái thứ đàn bà lăng loàn này, danh chính ngôn thuận tao là chồng của mày đấy. Có lẽ Vương lại đi uống rượu ở đâu đó nữa. Hắn vừa túm lấy cô, vừa xé từng lớp váy, rồi luồn tay vào trong hôn lấy hôn để. Đáng lẽ ra chuyện vợ chồng chăn gối là bình thường. Họ sẽ nhẹ nhàng trao nhau những cử chỉ âu yếm thân mật. Còn Vương thì không. Hắn làm một cách thô bạo nên Tấm rất sợ. Có vẻ như chơi điện tử nhiều nên Vương tư tưởng hơi bệnh hoạn. Cô rất sợ, nhất là những lúc hắn say như thế này lại càng làm cô sợ hãi hơn. Anh ơi, đừng mà. Tấm van xin nhưng Vương như thể không nghe thấy. Hắn như một con thú lên cơn thèm khát. Đôi tay cứ mơn trớn, bấu chặt, lấy thân xác làm Tấm đau đớn. Hắn hít hà mùi hương trên cơ thể Tấm rồi cười sằng sặc. Tiếng thở vẫn đều đều bên tai. Tấm nằm đấy bất động như một con búp bê tình dục hỏng, nhục nhã ê chề. Như thế này mà là vợ chồng ư? Tấm ơi, anh yêu em lắm Tấm à. Em xinh thế này cơ mà. Em là của anh, mãi mãi là của anh. Đừng để thằng Hoàn nó động vào. Là anh giết cả hai đứa luôn biết chưa? Câu đầu còn nhẹ nhàng, câu sau Vương đã đe dọa. Hắn cắn đến nỗi môi cô bật máu chảy không ngừng. Khắp thân thể cô đều Vương cắn đến trớm máu. Mỗi khi làm tình với chồng, cô lại nhớ đến cái tối tăm hãm hiếp ở trong đồi thông ấy. Không phải vì hôm đấy, có lẽ Tấm sẽ không nhục nhã như ngày hôm nay. Cắn chặt hàm răng kìm nén chịu trận, hai dòng nước mắt cô cứ thế thì nhau tuôn ướt đẫm gối, nóng hồi và mặn đắng. Sáng hôm sau, Tấm thức dậy toàn thân đau ê ẩm rã rời. Nhớ đến chuyện tối qua, cô rùng mình kinh hãi. Đối với Vương, cô như một món đồ chơi khi ham muốn của hắn trỗi dậy. Còn bình thường thì cô chỉ là đứa giúp việc, bị sai khiến, luôn chân luôn tay. Tấm bồn chồn nghĩ ngợi, không biết cô còn đủ can đảm để mà chịu đựng trong căn nhà này bao lâu nữa. À, hóa ra là nó gặp thằng Hoàn. Thảo nào, lại còn làm hỏng cái váy của tao, còn mất dậy này. Tấm nhẹ nhàng bước đến chân cầu thang thì nghe được những lời này của bà mẹ chồng. Chắc chắn Vương lại ngồi kể xấu cô chuyện hôm qua đây mà. Thế nào cô cũng chẳng tránh khỏi một miệng màn sát của mẹ chồng cô. Chẳng biết chồng mình là loại đàn ông đẳng ăn thế nào. Cứ hễ có chuyện gì lại về mách mẹ. Có lẽ cho hắn thêm cái váy là hô biến thành đàn bà luôn. Kinh chưa kìa. Đi gặp thằng Hoàn để nó đánh chồng mình mà còn cổ suý không can ngăn. Trần đời lại có loại đàn bà lăng loạn đến thế chứ. Tấm bặm chặt môi không dám hé răng. Cô lẳng xuống bếp luôn. Tấm muốn yên mà người ta đâu để cho cô yên đâu. Chẳng hiểu sao với người khác, Vương chỉ là một thằng đầu to không biết suy nghĩ, suốt ngày cắm mặt vào điện tử. Ấy vậy mà đối với bà Cúc, nó như một thằng con nhà người ta, theo đúng nghĩa. Giỏi giang trắng trẻo xinh dai. Vương chỉ cần nói muốn thứ gì, tức thì bà Cúc sẽ chiều theo ý con trai ngay. Chẳng mấy khi nghe thấy bố mẹ hắn la mắng bao giờ. Chỉ cần hắn dậm chân dậm tay là phải nịnh rồi, nói kéo y như là nịnh một thằng trẻ con vậy. Bà Cúc thường bảo, nếu Vương không ngu mà rút đầu vào bẹn Tấm, thì có lẽ Vương đang học đại học y dược cũng là do nhà ông Vũ quen biết nên xin vào dễ. Chứ đằng thẳng ra một thằng vừa rút vừa thụ như Vương thì chạm tay vào cổng người ta đã đuổi đi rồi. Anh Vương ơi, anh có nhà không? Em vào chơi nhé. Tiếng Hà vang lên lành lót ngoài cổng gọi vào. Chẳng nhìn cũng biết, ngày xưa Hà và Vương học chung lớp nên chơi với nhau. Hà vẫn đang học, chỉ có là Vương lấy vợ. Thấy bạn của con trai léo nhéo, bà Cúc lật đật ra mở cổng. Hà đấy à con, Vào đây đi, vào đây bác xem nào. Lâu lắm chẳng thấy đến nhà bác chơi, vẫn xinh xắn như ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net